Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sát và chữ chiến để trợ uy cho ba kẻ ở bên trong. Sát khí và chiến khí từ trong hai lá cờ tuôn ra như vũ bão, lại càng khuếch đại linh hồn cho ba thanh gươm. Trời đất ở đây bỗng nhiên như cuộn lại thành từng cụm, gió nổi lên gầm thét điên cuồng. Ba kẻ kia đồng loạt chắp tay của mình vẽ lên tay còn lại hình thanh gươm nối đuôi nhau bởi những pháp văn. Bọn họ chỉ tay về phía bác cổ, tay còn lại thì bắt kiếm ấn. Chết đi, hai cổ! Ba thanh gươm rung lên bần bật, hiện lên những dòng kinh văn cuộn tròn lại với nhau, rồi đột ngột nổ tung, biến thành những khuôn mặt dữ tợn mà bắn về phía bác cổ. Bác cổ vung tay đánh mạnh lên không trung, những ngón tay khuấy động pháp nguyên ở khu vực, làm cho hư không xuất hiện những cái miệng háu đói hút toàn bộ pháp thuật kia vào bên trong. Ba kẻ kia phun máu tươi, cố cầm cự. Bác cổ lại tiếp tục dậm mạnh chân xuống đất, động tác làm cho hai kẻ đứng ở trên cao trợ trận đang cầm cờ sợ hãi. Không biết tại sao chúng bị một cảm giác đè nén. Khi chúng ngước đầu nhìn, thấy một bàn chân được tạo thành từ mây đen đang dẫm thẳng xuống. Bàn chân to lớn khủng khiếp. Ở bên dưới, ba tên càng lúc càng không chịu nổi, gầm thét điên dại. Hai cổ, đã vậy thì cùng chết. Lập tức, chúng dùng tinh huyết phun về phía ba thanh gươm. Ba thanh gươm nhận được tinh huyết thì rung lắc lên bần bật, rồi đột ngột bay vụt lên không trung, đâm mạnh về phía bác cổ. Ba thanh gươm khổng lồ, mỗi gươm hiện ra sát khí, làm cho không gian vặn vẹo. Lấy tĩnh chế vật, ấy là chân pháp. Bác cổ đưa tay nhổ ra ba sợi tóc, đưa đến trên miệng thổi một hơi. Ba sợi tóc bay về ba hướng, đối chọi với ba thanh gươm khổng lồ. Ba sợi tóc tưởng chừng vô hại, thế nhưng bác cổ điểm vào miệng hô: một người ba tóc, hóa đại hiền. Ta cho các người nếm thử pháp lực thần thông của hiền nhất. Ba tên kia lập tức run rẩy, cả hai tên trợ trận ở trên cũng đã gục xuống. Ba sợi tóc xoắn nát ba thanh gươm thành những mảnh vụn. Bàn chân đen khổng lồ dẫm thẳng xuống. Chúng ta bại rồi. Không, đã chết thì hãy chết cho anh liệt. Dứt lời, cả năm tên cùng cắn lưỡi, đồng thời toàn thân chúng tràn ra máu tươi, căng phồng lên như là quả bóng. Năm tiếng nổ cực lớn vang lên, vụ nổ liên tiếp làm cho cả vùng đất này bị cày xới. Không còn gì có thể tồn tại, chỉ là đất bụi mù mịt. Chỉ thấy một dấu vết bàn chân đè xuống hằn sâu phải hơn 1 mét. Ở dưới đó còn lại một chút thịt vụn đang bốc cháy. Bác cổ đi tới, nhìn lại những mảnh kiếm, mảnh cờ, rồi sau đó vung tay tạo ra 5 cái lỗ nhỏ, lần lượt đưa những mảnh thịt vụn vào, đặt pháp khí của chúng, rồi quay đầu rời đi. Ngay cả đến 5 hiền nhân dùng ngoại lực khủng khiếp như vậy mà cũng không thể ngăn cản bước tiến. 4 kẻ chủ mưu bên kia quan sát mà sợ hãi. Một kẻ nuốt nước bọt, cầm lên chén trà phải uống một ngụm run rẩy. Phục thần hội đã tổn thất 5 ngụy hiền nhân mà không có kết quả gì. Người áo đen ngồi đối diện hắn là người đứng thứ 2 trong phục thần hội, cũng đang sốt ruột và tức giận. Lần tới ta phải xem tộc Nguyễn Tiên các người làm ăn như thế nào. Bác cổ bước qua ải phục thần hội, đi đến một vùng đất trải dài, khắp nơi đều là những bờ cát trắng xóa. Ở nơi đây đã có hơn 100 người chờ sẵn. Họ mặc áo bào màu trắng, trên cổ và tay áo có viền vàng kim lấp lánh, đầu tóc buộc cao. Người đứng đầu là một trong 5 đứa con của Nguyễn Tiên Nam. Hắn liền chắp tay: đây là ải của ta, Nguyễn Tiên Bích chấn giữ. Bác cổ ồ lên một tiếng, bởi vì cái tên Nguyễn Tiên Bích cũng rất nổi tiếng trong huyền môn. Hắn là một trong 5 người con của Nguyễn Tiên Nam, từ nhỏ đã có tố chất thiên bẩm để tu pháp, đồng thời thông thạo dùng phép khinh tiết. Đây là pháp thuật có thể nói hô mưa gọi gió, cho nên mới ngạo mạn dùng chữ khinh ở đầu. Tiên Bích phất tay làm cho 99 người đứng đằng sau tản ra, tạo thành những vị trí bao quanh bác cổ từ trên cao xuống dưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.